Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1710, thông gia. Đại Hạ Quốc cũng trước tiên làm ra phản ứng, đại quân lái hướng Đông Bắc Ba Châu, quân tình cục bên trong cường giả tuyệt thế Ưng Vương Hàn Thành. Cũng đi đến Đông Bắc Ba Châu, uy hiếp cửu đầu Xà Vương. Đại Hạ Quốc nội đặc sự tình cục tổng cục dài Đại Nhật Thần Vương Dương Hảo, quân tình cục cục trưởng Ưng Vương Hàn Thành, đều là thế giới công nhận cùng cửu đầu Xà Vương cùng một cái đẳng cấp cường giả. Trừ cái đó ra, Đại Hạ Quốc còn điều động rất nhiều ẩn tàng tông sư bậc cường giả đi Đông Bắc Ba Châu, làm xong chiến tranh chuẩn bị. Nếu như không có cái khác quốc nhà tham dự, cửu đầu Xà Vương tuyệt đối không phải Đại Hạ Quốc đối thủ. Thế nhưng là lúc này đây, Đại Hạ Quốc đối thủ cũng không chỉ Đông Doanh một nước. Nhất định phải điều động tất cả lực lượng mới có một tia phần thắng. Muộn bên trên, Dương Phong tham gia cửu đầu Xà Thái Tử tiệc tối đằng sau. Về đến trong nhà, treo bên trên bế quan tu luyện nhãn hiệu. Lặng yên không tiếng động từ trong nhà tiềm hành ra ngoài, hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Một giờ sau, Dương Phong liền đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Dương Phong, người đêm khuya bí mật cầu kiến ta, đến cùng có chuyện gì? Một gian trong thư phòng, Cửu Vĩ Yêu Vương ngồi tại một trương mềm mại ghế sofa bên trên, lẳng lặng nhìn Dương Phong thản nhiên nói. Đoan trang mỹ mạo đại công chúa Từ Duyệt ngồi tại Dương Phong đối diện, cũng lẳng lặng nhìn Dương Phong. Lúc này, Từ Duyệt đã lợi dụng huyết linh quả tiến giai trở thành một tên tông sư bậc yêu vương. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, Đông Doanh cửu đầu Xà Vương xâm lấn Tân La. Hắn bước kế tiếp mục tiêu, nhất định là Đại Hạ Quốc Đông Bắc Ba Châu. Cướp đoạt tức sắp xuất thế động thiên phúc địa, còn xin bệ hạ tự mình xuất thủ, cùng ta Đại Hạ Quốc cùng một chỗ trấn áp cửu đầu Xà Vương. Sau khi thắng lợi, chúng ta có thể cùng tìm kiếm tức sắp xuất thế động thiên phúc địa, đồng thời có thể cùng một chỗ chia cắt Tân La, Đông Doanh. Cửu Vĩ Yêu Vương giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Phong một cái, lặng lẽ nói. Đại Hạ Quốc cao thủ nhiều như mây, có đặc biệt sự tình cục, quân tình cục, tất cả đại thần ma thế nhà, ẩn thế cường đại tông môn, chỉ là cửu đầu Xà Vương cùng lôi thần căn bản không phải đối thủ. Ngươi cần gì phải tới tìm ta? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng nói, lúc này đây, muốn đối phó ta Đại Hạ Quốc, không chỉ Đông Doanh một nước, La Sát Quốc, Đại Thực Quốc, Thiên Trúc Quốc, Lữ Tống Quốc cùng với phương Tây Chư Quốc cũng có cường giả đến. Ta Đại Hạ Quốc một nước cường giả, khó có thể chống lại. La Sát Quốc, Đại Thực Quốc, Thiên Trúc Quốc các nước bất luận cái gì một nước, Đại Hạ Quốc đều không sợ hãi. Thế nhưng là Chư Quốc liên hợp, cường giả như mây, Đại Hạ Quốc một nước cũng khó có thể chống lại. Cửu Vĩ Yêu Vương khẽ cười nói, ngươi ngã thẳng thắn, bất quá, nhiều như vậy quốc nhà cường giả liên thủ, Đại Hạ Quốc cơ hồ không có cái gì phần thắng, ta tại sao muốn gia nhập trận này không có phần thắng chiến tranh? Có phần thắng, ta đã lẻn vào Đông Doanh, giết chết Đông Doanh lôi thần, đây là lôi thần tủy não. Dương Phong lấy ra một cái giả vờ lôi thần tủy não bình ngọc, đưa cho Cửu Vĩ Yêu Vương, đây quả thật là lôi thần tủy não. Dương Phong, người thật đúng là không tầm thường. Cửu Vĩ Yêu Vương thưởng thức một chút lôi thần tủy não, trong mắt một chút phóng ra hào quang sáng chói, tán thán nói, hắn vậy mà thật giết chết lôi thần cái này một tên cường giả tuyệt thế. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Từ Duyệt xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, trong mắt nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng, cùng với vẻ không thể tin. Lôi thần là hư đan cảnh cường giả tuyệt thế, cùng Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo, Ưng Vương Hàn Thành cùng một cái đẳng cấp đại yêu vương. Trưởng khống nửa cái đông doanh yêu giới cự kiêu. Cửu vị yêu vương cũng chưa chắc có thể giết chết lôi thần mạnh như vậy già. Dương Phong lại có thể đem xử lý. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Cửu vĩ yêu vương ánh mắt có chút một meo nói. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Dương Phong thân thể tràn ngập ra một cỗ pháp lực cảnh võ giả khí tức nói. Trước đây không lâu, ta mới vừa tiến vào pháp lực cảnh. Yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn, nếu như không thể hiện ra đủ lực lượng cường đại, căn bản sẽ không bị người xem trọng. Từ Duyệt thất kinh nói, pháp lực cảnh, thật nhanh tốc độ tu luyện. Sao chúng ta yêu tộc tốc độ tu luyện còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cửu vĩ yêu vương, lôi thần, cửu đầu xà vương như thế yêu tộc cường giả tuyệt thế. Đều là đã sống mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm lão quái vật. Đạo hạnh thâm hậu, bọn họ hấp thu linh tử phong bạo bên trong ẩn chứa đại lượng lực lượng thần bí đằng sau. Nuốt vô số thiên địa linh quả. Mới tấn thăng hư đan cảnh, Dương Phong bất quá là chỉ là một người bình thường. Vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền đã tấn thăng pháp lực cảnh, tiến giai pháp lực cảnh, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cửu vĩ yêu vương khẽ cười nói, tốt, Dương Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền xuất thủ, giúp Đại Hạ Quốc đánh thắng trận chiến tranh này. Bệ hạ ngươi nói, cửu vĩ yêu vương cười nói, Dương Phong, ngươi cưới con gái lớn của ta vì thê tử, chúng ta chính là người một nhà, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Từ Duyệt giật nảy cả mình, trong mắt dị mang chớp động, trầm mặc không nói, Dương Phong tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đã tấn thăng pháp lực cảnh, là hàng thật giá thật võ đạo thiên tài. Hơn nữa người dáng dấp anh tuấn xuất tức giận, là nàng ưng ích loại hình. Dương Phong khẽ trao mày nói, bệ hạ, ta đã cùng thiên đạo môn Vương Hân ký kết hôn ước. Có vị hôn thê, cửu vĩ yêu vương cười nói, vậy liền hai cái đều cưới. Đường đường nam tử Hán, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Sau đó, cửu vĩ yêu vương trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Trừ phi, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với bên trên ngươi. Dương Phong nói. Từ Duyệt công chúa thiên tư quốc sắc. Làm sao có thể không xứng với bên trên ta? Quyết định như vậy đi. Thiên đạo môn bên kia. Ta đi cùng bọn họ nói. Nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt. Cửu vĩ yêu vương nhìn thấy Dương Phong còn muốn nói điều gì, lập tức chém đinh chặt sắt nói. Cửu vĩ yêu vương lườm Dương Phong một cái nói, còn không mau bái kiến nhạc phụ đại nhân. Dương Phong bất đắc dĩ nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Cửu vĩ yêu vương chỉ có 9 cái nữ nhi, đối với 9 cái nữ nhi 10 phần bảo bối. Một khi Dương Phong đắc tội Từ Duyệt, chỉ sợ lập tức liền do Minh Hữu thay đổi thành cừu nhân. Để Đại Hạ Quốc không công thêm ra một cái đáng sợ đại địch. Cửu vĩ yêu vương cất tiếng cười to, nhìn xem Dương Phong, không nói ra được hài lòng nói. Tốt, Dương Phong một khuôn mặt ngưng trọng nói, nhạc phụ đại nhân, như là đã là người một nhà, ta có cái tình báo phải nói cho ngươi. Hắc Lang Vương mong muốn độc chết ngươi, mưu đoạt ngươi thập vạn đại sơn chi chủ vị trí. Cửu vĩ yêu vương xem thường, khẽ cười nói, độc chết ta, Dương Phong, ta đã tấn thăng hư đan cảnh, vạn độc bất xâm, còn có cái gì độc có thể hạ độc chết ta? Dương Phong chậm rãi nói, nhạc phụ đại nhân, phổ thông độc dược tự nhiên không còn cách nào tổn thương ngươi mảy may. Bất quá theo ta được biết, Hắc Lang Vương trong tay có độc dược, là thượng cổ đại năng để lại kịch độc thần tiên say. Thần tiên say vô sắc vô vị, một khi phục dụng, liền sẽ lực lượng tán loạn, mặc người thịt cá, Cửu Vĩ Yêu Vương ánh mắt có chút ngưng lại nói, ngươi nhưng có chứng cứ? Dương Phong nói, ta chỉ biết là loại kia kịch độc, bị Hắc Lang Vương cất giữ tại hắn phòng ngủ chính phía dưới một cái hốc tối bên trong. Cửu Vĩ Yêu Vương trầm ngâm một hồi nói, tốt, chúng ta cái này liền đi qua điều tra. Hắc Lang Hoàng Cung, Hắc Lang Vương nhìn thấy Cửu Vĩ Yêu Vương, Từ Duyệt, năm đuôi Hồ Vương cùng với Dương Phong bốn đại cường giả đến đây. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta tốt nhị đệ, ngươi chuẩn bị thần tiên say tới đối phó ta. Thật đúng là có tâm. Cửu Vĩ Yêu Vương không nói một lời nhìn xem Hắc Lang Vương. Thấy Hắc Lang Vương toàn thân dùng mình thời điểm, đột nhiên lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Đại ca, ta không có, người kia để cho ta độc chết ngươi. Thế nhưng là ta thật không có xuống tay với ngươi. Ta đối với lòng trung thành của ngươi mặt trời chứng giám. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Hắc Lang Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói. Sau một khắc, Hắc Lang Vương bỗng nhiên bạo khởi, bộc phát ra thần thông cảnh khí tức khủng bố, giờ vuốt hướng Từ Duyệt trực tiếp chộp tới. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ có bắt lấy Từ Duyệt mới có một chút hy vọng sống. Một cái óng ánh như ngọc bàn tay, giống như lưu tinh đồng dạng oanh ra, một trường khắc ở Hắc Lang Vương trên người, hư đan cảnh lực lượng kinh khủng bộc phát, nát bấy Hắc Lang Vương tất cả chống cự, đem đánh vào một mặt tường bích bên trên, Hắc Lang Vương xương cốt trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy, thất khiếu chảy máu, mười phần thê thảm. Cửu Vĩ Yêu Vương thản nhiên nói, nhị đệ, tại sao muốn phản bội ta? Chúng ta yêu tộc trời sinh cao quý, thực lực cường đại, xa xa áp đảo nhân tộc bên trên. Nhân tộc thể nội linh lực dồi dào, ăn người, có thể để chúng ta nhanh chóng tiến hóa. Thế nhưng là ngươi lại cùng nhân loại giao hảo, ngăn cản chúng ta ăn người. Ngươi chính là chúng ta yêu tộc tội nhân. Cửu Vĩ Yêu Vương, ngươi không xứng làm đại ca của ta. Ta cũng chưa từng có đem ngươi trở thành đại ca của ta. Nếu như không phải ngươi thực lực cường đại, ta làm sao có thể khuất tại ngươi phía dưới? Hắc Lang Vương toàn thân chảy máu, kiệt ngạo cười nói. Cửu Vĩ Yêu Vương khẽ chau mày nói, nhị đệ, ai bảo ngươi đến độc chết ta sao? Nguyên lai ngươi cũng không biết, bí mật này ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ngươi. Hắc Lang Vương kiệt ngạo nở nụ cười, vận chuyển yêu lực, trực tiếp làm vỡ nát trái tim của mình, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống đất bên trên. Tìm được, Dương Phong tại Hắc Lang Vương phòng ngủ dưới giường một cái hốc tối bên trong. Tìm được một cái bình ngọc nhỏ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, thần tiên say là trước mắt Hải Lam Tinh bên trên, cực kỳ thưa thớt. Có thể đối với hư đan cảnh võ giả tạo tác dụng thần kỳ độc dược. Dương Phong hôm nay tới đây thập vạn đại sơn, ngoại trừ mời Cửu Vĩ Yêu Vương giúp đỡ bên ngoài, mấu chốt nhất chính là muốn đạt được cái này một bình thần tiên say. Cửu Vĩ Yêu Vương đi tới, nhìn Dương Phong trong tay thần tiên say một cái, trực tiếp đưa tay nói, đây chính là thần tiên say. Ta... Dương Phong từ trong ngực lấy ra 10 cái huyết linh quả, đưa cho Cửu Vĩ Yêu Vương nói, nhạc phụ đại nhân, ta dùng 10 cái huyết linh quả đổi. Cửu Vĩ Yêu Vương nhãn tình sáng lên, khẽ cười nói, huyết linh quả, xem ra tiểu tử ngươi lên một lần tại thiên yêu bí cảnh thu hoạch không nhỏ. Tốt, thần tiên say liền cho ngươi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói, nhạc phụ đại nhân, Hắc Lang Vương đã chết, hắn đồng đảng Cự Thử Vương, Thần Lang Vương tất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nguyện vì nhạc phụ đại nhân diệt trừ cái này hai đại yêu vương. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zop.com/x/90316/2204/3697. HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.